Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, Lâu Lan Hầu Chi Tử. Người thật sự là nhiều a. Hạ Bình hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy trên quảng trường khắp nơi đều là người, lít nhà lít nhít, cơ hồ là hàng lên trường long. Hắn nắm lên bên cạnh một người dò hỏi. Xin hỏi khảo hạch ở nơi nào tiến hành? Cũng là ở chỗ này a. Nhìn thấy từng đầu đội ngũ không? Tham gia khảo hạch người đều tại xếp hàng. Chỉ cần đến phiên chính mình, liền có thể cấp tốc tham gia khảo hạch. Người kia kiên nhẫn hồi đáp. Hạ Bình nhìn sang, chỉ thấy rộng trận ở trong có từng đầu đội ngũ. Không ít người đang xếp hàng. Chỉ là hiện tại khảo hạch còn chưa bắt đầu. Quảng trường thí sinh cơ bên trên đang lẳng lặng chờ đợi. Nhiều người như vậy đến xếp hàng tới khi nào? Hạ Bình nhìn lấy từng đầu trường long, mỗi đầu đội ngũ đều sắp xếp hàng trăm hàng ngàn người. Nếu quả thật đến phiên chính mình, chỉ sợ Đô Thiên Hắc, hắn cũng không có tính nhẫn nại các loại thời gian dài như vậy. Bỗng nhiên ở giữa, hắn nhìn thấy phía trước đội ngũ. Tựa hồ có một chi đội ngũ nhân số thưa thớt, hình thành một mảnh trống trải khu vực, cùng bốn phía phân biệt rõ ràng, vẻn vẹn chỉ có hơn 10 người. Đoán chừng xếp tới cái đội ngũ này bên trong, rất nhanh liền có thể đến phiên chính mình, nơi đó không phải có một chi nhân số thưa thớt đội ngũ sao? Thật là kỳ quái, vì cái gì không đi chỗ đó địa phương xếp hàng, thật sự là xuẩn. Hạ Bình thật giống như phát hiện cái gì bảo tàng giống như. Lập tức liền đi qua. Chờ một chút, cái chỗ kia, người kia nhìn thấy Hạ Bình ý đồ quá khứ chi đội ngũ kia. Nhất thời sắc mặt đại biến, hắn muốn ngăn cản Hạ Bình, nhưng là đã quá muộn, bởi vì Hạ Bình tốc độ thật sự là quá nhanh. Lập tức liền đến một khu vực như vậy. Hiu, Hạ Bình thân hình lấp lóe. Lập tức đi vào chi đội ngũ kia đằng sau, tiến vào phiến khu vực này ở trong, siêu siêu siêu, khi hắn tiến vào phiến khu vực này thời điểm, bốn phía người ánh mắt đều là vù vù nhìn qua, ánh mắt vô cùng quỷ dị, đặc biệt là đang xếp hàng hơn 10 người, từng cái đều là quay đầu nhìn lấy Hạ Bình, sắc mặt rất là bất thiện, nơi nào đến nhà quê, lập tức cút cho ta. Nhất thời, một thanh âm gầm hét lên, như là lôi âm cuồn cuộn, ngưng tụ thành thực chất, lời đồn quá khứ, tác động đến phương viên vài dặm, chấn động đến bốn phía người đều là màng nhĩ đau đớn. Vô cùng bá đạo, người nói chuyện là cả người cao 5 mét tráng hán, toàn thân đều là bắp thịt, một mặt dữ tợn, nhìn 10 phần hung tàn. Toàn thân trên dưới tràn ngập đáng sợ sát khí. Hắn mặc trên người y phục hoa lệ. Ngón tay mang theo chân quý bảo thạch. Cổ treo dây chuyền vàng. Lỗ tai cũng có được bảo thạch điếu trụy. Quanh thân châu quang bảo khí. Vừa nhìn liền biết. Tráng hán này rất giàu. Như là từ đầu đến đuôi bảo phát hộ. Người là này dễ hành. Hạ Bình híp híp mắt. Nhìn trước mắt cái này tráng hán. Lão tử gọi thêm nắm, chính là gia đức vương quốc Lâu Lan Hầu Chi Tử. Tráng hán thêm nắm cười lạnh một tiếng, ở chỗ này xếp hàng người. Cái nào không phải vương hầu tướng lĩnh, cũng hoặc là gia tộc cổ xưa hậu nhân, từng cái thân phận tôn quý. Người dạng này nhà quê, không biết nơi nào đến nông thôn tạp chủng, hạ đẳng thứ dân, cũng có mặt đợi ở chỗ này. Không biết khu vực này là bình dân cùng chó không thể tiến vào sao? Hắn miệt thị nhìn lấy Hạ Bình. Thật giống như nhìn lấy cái gì con kiến hôi. Cái gì? Gia hỏa này là gia đức vương quốc Lâu Lan Hầu Chi Tử. Vương hầu hậu nhân. Gia đức vương quốc tại Càn Khôn phái 6 đại tinh vực ở trong cũng coi là cường quốc. Quản hạt 87,653 hành tinh. Nhân khẩu hơn vạn ước. Cao thủ như mây, nó trung vương quốc chư hầu, càng là chấp trưởng quyền hành, quyền cao chức trọng, không ai bì nổi, khó trách lớn lối như thế. chư hầu chi tử, bối cảnh kinh người, ai dám trêu chọc, khu vực kia đến cũng là vương hầu hậu nhân, hoặc là gia tộc cổ xưa người thừa kế mới có thể đi vào địa phương. Tương đương với khách quý khu vực, có rất nhiều đặc quyền, khảo hạch không cần xếp hàng, bình dân cơ không thể bước vào, tiểu tử này dám xông vào nhập, hắn triệt để xong đời, cũng coi như tiểu tử này không may, không rõ ràng nơi này quy củ, từ đó chiêu gây ra đại họa, đoán chừng người trẻ tuổi kia lấy vì nơi này không có nhiều người, có thể tiết kiệm xếp hàng thời gian. Thật tình không biết người bình thường căn không dám bước vào. Hắn xem như phạm phải kiêng kỵ, người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt đều là vô cùng thương hại. Đắc tội lầu này Lan Hầu chi tử, cũng không biết hội rơi vào hạng gì kết cục bi thảm. Tại trong vũ trụ, chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa, thậm chí là giữa người và người chênh lệch càng thêm cự đại. Lẫn nhau ở giữa giai cấp cơ hồ không thể vượt qua. Như là khoảng cách, thực lực nhỏ yếu, động một tí luôn làm nô lệ. Vĩnh thế thoát thân không được. Bình dân can đảm dám đối với kháng quý tộc. Này cơ là một con đường chết. Không thể tiến vào. Hạ Bình nhìn chung quanh một chút. Từ tốn nói, nơi này lại không có viết cấm nhập hai chữ. Chẳng lẽ nơi này là nhà ngươi? Càn Khôn phái là nhà ngươi mở. Cha ngươi là Càn Khôn phái trưởng môn. Cái gì? Nghe nói như thế, người chung quanh dọa đến gần chết. Từng cái đều là cả kinh cái cằm đều rơi. Khuôn mặt trắng bệch. Cái này hỗn đản đến lúc này thế mà còn dám khiêu khích. Trước mặt mọi người đánh mặt. Quả thực là không biết sống chết a. Nếu như vừa rồi tiểu tử này ngoan ngoãn nhận lầm. Nhanh chóng nhanh rời đi, có lẽ còn không hội xảy ra chuyện gì, nhưng là như thế này vẩy một cái hấn, lầu này Lan Hầu chi tử chỗ nào còn sẽ bỏ qua hắn. Im miệng, cẩu tạp chủng, quả nhiên, cự hán thêm nắm sắc mặt khó coi tới cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta đợi vương hầu hậu nhân ở chỗ đó phương, chính là cấm vực, liền là các ngươi bình dân cấm khu. Không thể bước vào, đây cũng là quy củ. Thế mà còn dám mở miệng khiêu khích. Ngươi đây là muốn thịt nát xương tan. Cửu tộc di diệt sao? Trên người hắn tản mát ra cuồng bạo sát khí. Dọa đến người chung quanh cấp tốc rút lui. Sợ vạ lây. Há, này có gan ngươi đến cắn ta. Hạ Bình đứng chắp tay. Cứ như vậy nhìn lấy cự hán này thêm nắm. Ha ha, thêm nắm. Xem ra ngươi không đủ khí thế a, chỉ là dân đen cũng dám ngay mặt khiêu khích ngươi. Tiểu tử này cho ngươi đi cắn hắn, nói rõ là đưa ngươi xem như là chó. Nếu như là ta lời nói khẳng định nhẫn không, nếu để cho tiểu tử này càn rỡ xuống dưới, thêm nắm ngươi thể diện mất hết a. Đây là lâu Lan Hầu chi tử sao? Nhất thời, khu vực này những người khác là cười ha ha. Lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng, không ngừng chế nhạo thêm nắm, rõ ràng cũng là muốn hỏa thượng kiêu du, đem sự tình làm lớn chuyện, dân đen, ngươi muốn chết, quả nhiên nghe đến mấy câu này, thêm nắm rốt cuộc thụ không, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn siết chặt nồi đất quả đấm to, liền hướng phía Hạ Bình nhất quyền đập tới. Chỉ gặp hắn bắp thịt toàn thân đều phồng lên đứng lên. Mỗi một tấc bắp thịt đều tại chấn động. Tựa hồ bốn phía không khí đều truyền đến trăm ngàn lần rung động. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Thình lình hình thành trung tâm phong bạo. Vô số khí lưu quấn quanh thân thể của hắn. Tựa hồ để cho hắn sử dụng. Lực lượng kinh khủng như là hồng thủy. Trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thật là cường lực lượng, người chung quanh đều là kinh hãi vô cùng, cảm nhận được cỗ kình phong này, đủ để xé rách khắp nơi. Bọn họ đều là nhao nhao rút lui vài trăm mét, nhượng nơi này hình thành lâm thời chiến trường. Bọn họ cũng đều biết, nếu như lọt vào tác động đến lời nói, sợ rằng sẽ bị một kích này đều đánh thành trọng thương.